Chương 4. 1432 Huy đại ca, ngươi bổ sai a. Lôi cùng hỏa cùng một chỗ hạ, đạo này manh kích, người bình thường đều không kháng nổi a. Lão hàng híp mắt lại, lộ ra một chút kỳ quang. Quỷ cầu quay đầu nhìn lại, lại tâm tình có chút khẩn trương, bọn họ đổi tới. Những thứ này hoàng gia học viện học sinh, đó cũng đều là chút hồn nhiên không cùng ngươi giảng đạo lý biến thái a. Hoanh tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt một bộ tràng cảnh. Lão hàng càng là từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, chuyển biến làm đầy mặt hoảng sợ, té ngã trên đất ngáy mắt, một cây lao thấp khớp còn nhịn không được rung động co lại hạ. Mục tinh trần nhịn không được kéo ra khoe miệng, mới còn có chút lo lắng đạo này lôi hỏa đờ ập đờ ma nhờ xuống, có thể sẽ đem trong tu hành kiểu kiểu nện vào thổ huyết còn chưa hết. Ai biết bầu trời này đánh xuống cái kia đạo lôi hỏa, vờ ơ y ma thẳng lấm lấm bổ vào quay đầu nhìn hướng đoàn người mình quỷ cầu trên thân. Lúc này đêm này thì xui xẻo thôi rồi luôn hàng đánh hồi phi yên diệt. Thật sự là vài phút tan thành mây khói, một chút xíu sống sót chỗ trống đều không có, liền hồn độc mảnh vỡ cu nở dê triệt để tiêu tán tại Phượng Mộc Lâm bên trong. Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Mã Tháp, Á Tư, Cầm Nhị, Cầm Đại mấy người, nhao nhao mặt không thay đổi nhìn phương kia một chút. Rất bình thường a, ai bảo các ngươi thế nào cũng phải tới gần kiểu kiểu đại nhân tu luyện đâu. Biết rõ kiểu mẫu người xáo lộ bọn họ phi thường bình tĩnh, nhưng không biểu hiện người khác liền có thể giống nhau bình tĩnh á. Chỉ nghe phục sa nữ vương thét chói tai vang lên từ trong cổ họng toát ra một câu, a này, đây, đây là bổ nhầm người á. Trong lòng mọi người lúc này hẳn là đều bị một cố không hiểu kỳ quỷ cảm xúc cho lấp chất đầy đi. Nếu như nói một câu cờ mờ nờ có thể giải quyết trước mắt vấn đề, bọn họ có thể liền nói 100 câu, phát tiết đáy lòng cái kia thơ. Phẫn nộ lôi hỏa tiêu tán về sau, một điểm cuối cùng bụi mù cu nở dê đi theo tảng ra, đám người chỉ có thấy được bên trong hốc cây ngồi tiểu cô nương. Chầm chầm mở mắt ra, một đôi đen nhánh như đêm tối bản con người, không tình cảm chút nào nhìn bọn hắn chằm chằm. Không phải bản thể không biết người nào hét to một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy có chút chứng đau. Ngươi mẹ nó đến cùng làm bao nhiêu huyễn ảnh tại chỗ này đợi lấy bo nở hà nở a nạp mạng đi thảo hoa tử trong đống nhiên chui ra một đạo đen nhánh thân ảnh, nào vào trong động đối ảo ảnh kia chính là một trường hung ác đấu. Mạc Liên Đoạn Nguyệt mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, đuổi đến trước mặt liền chỉ thấy kiểu kiểu cái kia xóa huyễn ảnh, tại đối phương đánh giết hạ, tức thời tiêu tán. Kiểu kiểu, tuy rằng trong lòng biết đó bất quá là một vòng huyễn ảnh, nhưng Mạc Thái Tử ý nghĩa nguyên nhịn không được trong lòng một nắm chặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thiên không đạo thứ hai lôi hỏa lại rơi xuống, vang một tiếng bỗng nhiên đem ở một bên lộn nhào muốn rời khỏi chiến khu lão hàng cho đánh cho mảnh vỡ. Lôi hỏa phía dưới, không người may mắn còn sống sót. Lão hàng một mặt mộng bức còn không biết xảy ra chuyện gì, liền phát giác cả người đều tiêu tán. Cũng trách hắn không may, xem thời cơ không đối vừa muốn bỏ khai. Liền bị một bên đánh lén bóng đen xem như dê thế tội đẩy một cái, trực diện thượng cái kia đạo phẫn nộ lôi hỏa, vài phút liền bị làm chết rồi. Thiên đạo nháy mắt nổi giận, vô số đạo lôi hỏa ôm theo thiên uy, ầm ầm ầm ầm đập xuống. Nghĩ muốn tiêu diệt mới cái kia đạo tập kích tiểu một bóng đen. Đám người một mặt mộng bức, cái này thiên lôi chi hỏa xuống, cũng không phải cái gì dễ đối phó, này là hướng về phía bọn họ đầu đi lên a. Này mẹ nó thiên đạo là có nhiều mắt mù, mới có thể đem lôi hỏa chém thành như thế cái quỷ dạng. Nhiều như vậy đạo lôi hỏa xuống, chính chủ nhân không bổ, quang bổ bọn họ những thứ này ở đây người không liên quan á. Huy đại ca tỉnh, ngươi bổ sai a một cái khắc toa, tiểu mục thuận lợi tiến giai về sau, đợi trái đợi phải không đợi được ngũ linh luân hồi kiếp.